Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Cấp độ SSS. Nhân vật nữ chính cùng Long chỉ là một chiếc tàu vận tải, bất quá là đồ chơi. Vậy mà dễ như trở bàn tay đột phá do ta thiết kế phòng ngự cơ chế. Cái này sao có thể? Otto đứng tại chỗ, khóa chặt lông mày đi hai bước. Tàu vận tải người ở bên trong là Himeko. Không, không có khả năng. Ta quen Tất Himeko. Nàng không có dạng này kỹ thuật điều khiển. Ở trong đó người sẽ là ai? Có chút không rõ ràng cho lắm. Otto vung tay lên, bấm liên tiếp Hyperion ship thông tin trang bị. Qua nhanh một phút đồng hồ, thông tin trang bị mới được kết nối. Lộ ra Teresa thân hình. Điều khiển chiến hạm người là ai? Không có chút gì do dự, Otto trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trên mặt còn mang theo càng chưa tiêu tán chấn kinh. Nguyên lai ra ra cũng có giật mình thời điểm. Thật sự là hiếm thấy đâu. Teresa khoanh tay, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Điều khiển chiến hạm người chính là Hyperion Ship hạm trưởng A. Là Gia Gia lúc đầu tự tay đem hắn đưa đến Hyperion Ship bên trên. Là hắn. Otto màu xanh biếc con người hơi co vào. Trong đầu nổi lên một cái hình tượng. Tuyết bay Siberia băng nguyên. Xà đồng dạng uốn lượn chảy xuôi máu tươi. Hokai Beast vỡ vụn thể xác. Chống màu xanh mực lưỡi đao vết thương chồng chất nam nhân. Cùng một đôi tràn ngập màu đỏ. Chẳng khác nào chó sói ánh mắt. Lắc đầu, đem trong đầu tình cảnh phiết trừ. Otto trầm mặc hội, trên mặt một lần nữa lộ ra trưởng khống hết thảy dáng tươi cười. Ngươi bây giờ khả năng không hiểu ta, nhưng là cuối cùng cũng có một ngày ngươi biết minh bạch ta làm mới là chuyện chính xác. Cho nên ngoan ngoãn truyền đạt ngưng chiến mệnh lệnh, để Hyperion Ship hạm trưởng trở về đi. Nếu như ngươi làm như vậy, ta có thể không so đo ngươi non nớt. Không phải vậy ta sẽ cho rằng cực đông chi bộ làm phản rồi. Nghe thấy lời này, Teresa hơi cúi đầu, mày nhăn lại, khóe miệng lại dương lên. Dùng một bộ nói không nên lời là trào phúng vẫn là chăm chú ngữ khí nói ra. Vẫn là giống như trước đồng dạng ôn nhu đâu. Ra ra, bất quá, ngẩng đầu, Teresa màu xanh da trời đôi mắt mở ra. Ánh mắt sắc bén, ngữ khí kiên định, ta lần này sẽ không lại hướng ngươi khuất phục. Bạch, Teresa thanh âm rơi xuống về sau. Một tiếng vang nhỏ, màn sáng bên trên hình tượng biến mất, biến thành như là hoa tuyết lộn xộn. Ôn nhu đồng thời tin tưởng vững chắc chính mình chính xác. Thật giống Karen đâu, Otto nhìn qua màn hình, không có sinh khí, chỉ là hơi nhắm mắt. Dáng tươi cười biến thành nhớ lại. Một lát, hắn mở mắt, dáng tươi cười khôi phục thường ngày yêu nhã cùng lạnh lùng. Chỉ tiếc thế giới này cũng không ôn nhu cũng không chính xác. Durando, Phu Hua, là thời điểm đi nghênh đón khách nhân của chúng ta. Phát ra một đầu tin tức, Otto xoay người hướng ra phía ngoài sải bước đi đến, mặc cho thật dài vạt áo bị gió thổi lên. Lưu lại một cái bay lên bóng lưng. Sự tình đến một bước này, không ai có thể ngăn cản ta. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thế giới biến đổi đi. Ngoặc kép, xích xô tổng bộ, 10 cây số bên ngoài không phận. Nơi này đã không có phòng ngự vệ tinh tồn tại. Hyperion Ship đến nơi này liền dừng lại. Bởi vì phía trước xuất hiện vỏ trứng đồng dạng do quy tắc hình tam giác từ trường tạo thành vòng phòng hộ, đem xích xô tổng bộ bảo hộ ở bên trong, mà tại vòng phòng hộ bên ngoài, là một tầng tiếp lấy một tầng Hokai Beast, đại bộ phận là có được màu trắng giáp trụ cùng màu đỏ tím đường vân. Phảng phất hình thể phóng đại mấy ngàn lần con muỗi, có loại cảm giác để cho người ta ghê tởm, mà tại loại này con muỗi hình dạng Hokai Beast bên cạnh. Còn có chút ít cao mấy mét cự hình Hokai Beast, phía sau mở ra ba con cực lớn màu trắng giáp sắc cánh. phần đuôi rủ xuống giống như là con mắt màu tím đồng dạng cỡ nhỏ cánh chim. Tay phải cầm quấn quanh mãnh liệt Hokai Energy trường mâu. Tay trái cầm một mặt ngăn trở nửa người lớn nhỏ kiên thuẫn. Giờ phút này chút Hokai Beast phảng phất phát hiện Michirei cùng Himeko chỗ chiến hạm. Điên cuồng phun trào tới. Michirei dùng tinh chuẩn lại nhanh chóng ấn phím. Bắn bom tàu sau đại đường kính phòng không quỹ đạo pháo. Đưa chúng nó bên trong tuyệt đại bộ phận đánh nổ thành rực rỡ pháo bông. Màu trắng giáp xác cùng dòng máu màu tím bay tán loạn. Bất quá Hokai Beast số lượng quá nhiều. Tiêu diệt một đợt lại tới một đợt. Chiến hạm nguồn năng lượng có hạn. Sớm muộn sẽ bị hao hết. Là đột tiến cấp Hokai Beast cùng lôi thần cấp Hokai Beast. Đáng chết, đếm như thế nào lượng nhiều như vậy? Himegon ngồi tại trong khoang, nhìn xem bên ngoài nói ít cũng có mấy vạn con Hokai Beast. Mặt lộ tái nhợt, Hokai Beast chia làm hạ vị cùng thượng vị hai loại. Hạ vị Hokai Beast thuộc về tạp binh, có thể đại lượng sinh sản, chủ yếu chia làm bốn loại không đồng loại hình. Đột tiến cấp, kỵ sĩ cấp, chiến xa cấp cùng nổ pháo cấp. Cái này bốn loại hình Hokai Beast không phân cao thấp. Chỉ là hình thái khác biệt. Tỉ như nói nổ pháo cấp là xe bắn đá. Chiến xa cấp là cự thú. Mà tại cái này bốn loại cơ sở Hokai Beast phía trên. Là hơi mạnh một điểm hạ vị Hokai Beast. Chia làm thánh điện cấp cùng lôi thần cấp. Ở đây phía trên chính là hạ vị Hokai Beast đỉnh phong. Hokai đế vương. Mà siêu việt Hokai đế vương chính là thượng vị Hokai Beast. Chia làm đế vương cấp cùng thẩm phán cấp. Đều là một ít có siêu cường Hokai Energy. Khó mà phòng chế Hokai cá thể. Tỉ như nói Avanti, Avinau cùng Benanus. Bởi vì Kiana đã ruler hóa. Mãnh liệt Hokai Energy hấp dẫn đại lượng cấp thấp Hokai Beast quyến tộc đánh tới. Đương nhiên. Những thứ này Hokai Beast với ta mà nói không phải vấn đề gì. Vừa rồi phi hành tới thời điểm không có sử dụng vũ khí cùng vòng phòng hộ. Hiện tại bên trong chiến hạm bộ năng lượng còn thừa lại 80%. Đầy đủ ta đánh tan bọn chúng. Phiền phức còn tại đằng sau. Đó chính là ruler sinh ra có thể sẽ hấp dẫn tới thẩm phán cấp Hokai Beast. Michirei hồi tưởng trò chơi kịch bản. Ở chỗ này đã từng xuất hiện Kiana xen lẫn thú thẩm phán cấp Ma Long Benanus. Còn cùng Himeko giao chiến quá. Cuối cùng là bị Phu Hua dẫn ra. Cùng Sixo tổng bộ phần đông Valkyrie tiểu đội hợp lực đánh lui. Thẩm phán cấp Hokai Beast. Cho dù là thiên mệnh kho số liệu đối với cái này cấp Hokai Beast khác cũng không có ghi chép tỉ. Mỉ, chúng ta thật có thể chống lại sao? Còn có Kiana, Himeko cắn răng, biểu lộ có chút ảm đạm, trong mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy không cam lòng. Nàng không cam lòng cũng không phải là đánh không lại thẩm phán cấp Hokai Beast, mà là chưa kịp cứu trợ Kiana, để nàng ruler hóa, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cứu vớt Kiana. Michirei cầm Himeko tay, ra hiệu nàng an tâm. Cứu vớt ruler hóa Kiana rất đơn giản, chỉ cần SSNB-46 huyết thanh là đủ. Mặc dù ở trong game bởi vì chế tạo loại này huyết thanh tiến sĩ chết rồi, dẫn đến chỉ còn lại cuối cùng một nhánh kháng thể, nhưng là Michirei dược tề trong thương thành có 1.000 thủy tinh một nhánh, đây chỉ là hắn cuối cùng át chủ bài, hắn muốn nhìn thấy luật hóa na. Phán đoán đối phương trạng thái, rồi quyết định là giữ lại đối phương ruler hình thái. Có lẽ có cơ hội công lược ruler of sky, chí ít có thể nếm thử dưới. Michirei trong mắt thiêu đốt lên tia sáng, mặc dù hắn biết làm như vậy sẽ rất có tính khiêu chiến. Nhưng là càng có tính khiêu chiến mới càng có thể khiến người ta hưng phấn. Cảm ơn ngươi, hạm trưởng, Himeko nhìn xem Michirei. Một mặt chân thành nói lời cảm tạ. Dưới cái nhìn của nàng, Michirei nói ra lời như vậy chính là vì an ủi nàng. Nói chuyện, Himekeo quay đầu nhìn về phía một bên phi tốc hạ xuống đến 70% chiến hạm năng lượng đầu. Cắn răng, bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi Entropy mong muốn. Einstein cùng Tesla tiến sĩ bộ đội cơ giáp còn chưa có tới. Teresa vừa rồi cũng thu được một loại nào đó tin tức. Đột nhiên cắt ra liên tiếp, nếu như tiếp tục như vậy xuống, không dùng đến nửa giờ chiến hạm năng lượng liền sẽ hao hết. Hạm trưởng, chúng ta bây giờ làm thế nào mới tốt? Lúc này, Himeko nghiễm nhiên đem Michiray trở thành chính mình dựa vào. Rất đơn giản, Michiray nhìn qua trước mặt bị quỹ đạo pháo nổ nát. Không thể tiến thêm Hokai Beast Bay. Mặt không thay đổi phun ra một chữ. Chờ, Himeko vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy, chúng ta một đường xông tới. Otto rất rõ ràng biết, không có khả năng không phái người đi ra chặn đường chúng ta. Mà xem ra, những thứ này Hokai Beast mục tiêu cũng là chúng ta. Cho nên cùng hắn lãng phí tinh lực cùng năng lượng đi tiến công. Không bằng chờ bọn hắn chính mình tìm tới. Michiray giải thích một câu. Đột nhiên nhìn thấy cái gì? Nhếch miệng lên, duỗi ra ngón tay lấy nơi xa bầu trời. Nhắc Tào Tháo đến. Các nàng đã tới. Ở phía xa nặng nề tầng mây bên trong. Một cái hình thể chừng mấy chục mét. Mọc lên cánh chim cực lớn bóng ma xẹt qua. Tiếp lấy chui ra biển mây. Hóa thành một đầu do bạc. Xanh, đen ba màu tạo thành cự long, đón mặt trời, phát ra chói tai kêu to. Tại cự long kêu to đồng thời, bốn phía biển mây lăn lộn, hướng bên cạnh của nó hội tụ, hóa thành cây số phương viên, dày đặc quấn quanh lấy lôi đình phong bão vòng xoáy. Mà tại cự long bên người, một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh hiển hiện. Lóe lên phảng phất ngôi sao. Tại trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài màu trắng đuôi khói. Nhìn xem cái này một người một rồng. Michiray trước mặt đột nhiên bắn ra hai cái màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Benanus. Công lược thành công đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chat? Chúc mừng player phát hiện cấp độ SSS nhân vật nữ chính Phu Hua. Công lược thành công đem thu hoạch được 100.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.